Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người. Chương 25, vụ ồn ào do hai chữ Hàn tổng gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người, tác giả Lâm Áng Tư. Chuyển ngữ Charon, 15 tháng 3 năm 2022. Mọi người qua Charony, WordPress, com đọc chương này nha. Gợi ý password đã được cập nhật ở cuối chương 24. Trên WordPress, chuyện chỉ được đăng tải đúc pass Charon, The Moon và WordPress Charony. Chương sau mình sẽ lại đăng full bên đúc pass Charon, The Moon nhé. Cảm ơn các bạn reader đáng yêu đã ghé qua đọc truyện, vote và comment cho mình rất nhiều. Cách chương.